Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159. Chương 159 huyền hà quỷ độ phòng livestream ở Lâu Lâm, mang cười đầu ra kia một câu, ngài còn. Không phải là sao, sao? Phòng livestream trầm mặc 2-3 giây, tiếp theo làn đạn liền tạc nồi. Mẹ nó! Này cẩu nam nhân thật sẽ nói a thảo, hắn hảo có tự giác, cái gì cường đoạt đại thiếu thổ phỉ cái gì bức người vì sướng chính mình cũng biết a. Ô ô ô ô cẩu tệ, này cẩu nam nhân hảo tiết hảo có tự mình hiểu lấy quá cẩu. Đấm ngực dừng chân làn đạn quét qua phòng livestream, thật sự là, này cùng vệ ếch quan hệ ái muội lại phức tạp Lâu Lâm. Thật sự quá cẩu quá quỷ kế đa đoan, nhìn hắn cùng vệ ếch ở chung, nơi trốn ghen tuông, lại nơi trốn tận dụng mọi thứ, thường thường còn có thể đem phòng livestream chỉnh che chắn cái một. Vài hai giờ, đổi cá nhân nói như vậy hài hước nói. Phòng trừng sớm 8 đời đã bị vệ ếch cấp làm thịt, nề hà này không biết đánh nơi nào toát ra tới. Người chơi mới, Lâu Lâm. Thân thủ cũng là nhất đẳng nhất hào, cùng vệ thần không phân cao thấp, đánh lên tới đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000. Bị quỷ thần nói cách ứng sặc một chút, ngụy đại thiếu gia, mặt so tháng chạp đông bắc tuyết còn lãnh, có lẽ là hôm nay ở trên lầu. Thật sự là bị quỷ thần gây xích mích đến tàn nhẫn, hắn nhìn chủ thần hài hước cười. Bỗng nhiên giơ tay. Một đao chiều chủ thần đương ngực thọc đi này một đao đi đến mau. Xuống tay tàn nhẫn, nửa điểm không lưu tình. Chủ thần cùng hắn quả thực là đồng bộ giơ tay. Roi một nghiêng, ngăn cách vệ ếch đao. Nhưng mà không nghĩ tới. Vệ ếch kia một đao chỉ là cái cờ hiệu, chuôi đao bị ngăn cách nhất sát. Vệ ếch đã buông tay, tia chớp chộp tới chủ thần thủ đoạn. Màu da lãnh bạch tay bắt được nam nhân thủ đoạn kia một khắc. Một tiếng rất nhỏ tiếng sấm trầm đục ở hai người gian truyền khai. Chủ thần mày hiếm thấy mà vừa nhíu. Một chút da thịt bị tạc đến khí vị từ vệ ếch bắt lấy thần địa phương truyền ra ở sấm rền tiếng vang. Nháy mắt, vệ ếch thuộc hạ hiện lên bạc điện giống nhau tế quang. Một cái từ Mai Hiên Bình Quỷ Quyết trung tập tới. Trưởng, tâm, lôi, không nghiêng không lệch. Trực tiếp để tiến tạc ở chủ thần trên cổ tay, đem mấy ngày này tu luyện tâm pháp hấp thu tới cương. Khí huynh tiểu tam phần có vừa ra đi, đổi làm là thần lang quan, thân xác. Này một cái trưởng, tâm, lôi khả năng không tính là cái gì, nhưng chủ thần, Lâu Lâm, thân thể này. Rõ ràng không có thần lang quan như vậy, cường ngạnh. Cánh tay chỗ lập tức xuất hiện từng đạo bị sấm đánh quá dấu vết, da chóc thịt bong. Máu tươi nhỏ giọt, huyết tích trên mặt đất. Chủ thần kinh ngạc nhìn vệ ếch liếc mắt một cái, ngắn ngủi nhíu mày sau. Một mảnh nhàn nhạt xương đen chợt lóe, bao phủ quỷ thần cánh tay. Vệ ếch tay lập tức giống chạm vào cái gì âm hàn đồ vật giống nhau. Lập tức buông ra, thu trở về. Không chờ vệ ếch đem tay thu hồi. Quỷ thần đã một roi đuôi cuốn lấy vệ ếch tay. Ngụy thiếu mấy ngày không thấy. Còn luyện như vậy nhất chiêu. Chủ thần bị oanh một cái trưởng tâm lôi. Đảo không nhúc nhích giận. Chỉ là hơi có chút mới lạ dường như nhìn chằm chằm vệ ếch tay. Tàng đến đủ thâm a. Trách không được cảm thấy ngụy thiếu mấy ngày này so trước kia càng mỹ vị điểm. Nguyên lai là trong. Thân thể bắt đầu có cương khí ở lưu chuyển. Quỷ thần lo chính mình đem cống phẩm trở nên càng thêm. Mỹ vị nguyên nhân tìm được rồi. Trong lúc nhất thời xem vệ ếch tầm mắt trở nên càng thêm cảm thấy hứng thú. Vệ ếch. Ngoặc kép. Nếu luận phi người cùng biến thái. Không phải người quỷ thần khẳng định là trong đó nhân tài kiệt xuất. Thần bị tạc một cái trưởng tâm. Lôi sau, cảm thấy tìm được rồi cống phẩm hiện tại so trước kia tư vị càng tốt nguyên nhân. Nhéo vệ ếch tay, liền tưởng nghiên cứu một chút hiện tại, Ngụy đại thiếu. Mai Hiên Bình Quỷ Quyết chung ghi lại pháp môn cùng thuật pháp không ít, phần lớn đều phải cương khí tích lũy. Phó bản chung cương khí hấp thu cũng không mau, hơn nữa mỗi lần vận chuyển tâm pháp minh tưởng, chung quanh rất nhiều khí ô chọc sặc sỡ đồ vật cũng sẽ cùng nhau phúc lại đây. Bởi vậy tiến triển không mau, không bằng các loại đạo cụ dùng tốt. Nguyên bản tích cóp tâm pháp trung thuật pháp là vì đề phòng chủ thần, đề phòng thần ở Huyền Hà phó bản lại chơi một lần, Điền Nam phó bản, trung phong tỏa đạo cụ lan. Xiếc, không nghĩ tới hôm nay bị khí qua đầu, trực tiếp tặng thần một phát, người sau không phụ kỳ vọng. Ở chủ thần không hề phòng bị dưới tình huống, thương tới rồi thần thân xác, nhưng tưởng cũng biết, qua đây chủ thần khẳng định sẽ đề phòng lên, một phát trưởng tâm lôi sau khi rời khỏi đây. Vệ ếch liền có chút hối hận, bất quá sớm tạc vãn tạc đều là tạc. Đánh vào chủ thần trên người đều không lỗ, tựa hồ là đã nhận ra vệ ếch cảm xúc. Quỷ thần một phản tay, rồi quấn lấy vệ ếch khuỷu tay, đem tu thân áo dài đại thiếu xả gần chính mình, thần ấn mặt bàn. Chuyên chọn vệ ếch cách ứng điểm chọc, đều là bức lương vì sướng, cường đoạt tới đại thiếu gia, làm tạc vài lần cũng không sao. Bỗng nhiên, quỷ hiền ác liệt cười, rốt cuộc, ngụy thiếu cũng ở lâu nhị trong tay tạc một hồi. Trong phút chốc, vệ ếch sau cổ xẹt qua một tầng nổi da gà, trên mặt đều lại lần nữa nổi lên bị khí giận thần sắc. Giơ tay lại muốn một cái tâm lôi oanh qua đi, nhưng mà chủ thần biết rõ hắn bản tính, sớm buông tay lui về phía sau, cười lớn tránh đi hắn, trên lầu truyền ra một chút trầm đục. Phảng phất người nào tạp cái bàn, eo sông nhất hào đại tửu lâu trung gian gánh hát, êm đẹp mà. Đang ở ra sức hát tuồng, ngụy thiếu bỗng nhiên đánh phía trên xuống dưới, không nói hai lời. Ném thỏi đại bạc khoa tử lại đây, thét ra lệnh bọn họ không chuẩn lại sướng hôm nay loại này đạp hư lỗ tai dâm từ diễm khúc. Ngụy thiếu bỗng nhiên phát lôi đình giận dữ, gánh hát kinh hoàng không thôi. Phủng đại thiếu ném đến sân khấu kịch đi lên bạc khoa tử, không biết chính mình nào làm được không tốt, chọc giận đại thiếu. Ngụy thiếu hoa so người khác nhiều gấp đôi ngân lượng, điểm bọn họ eo sông gánh hát tên tuổi, làm cho bọn họ lại đây tửu lâu làm việc đúng giờ liền sướng. Này cũng không phải là cọc dễ dàng mua bán. Thời buổi này, có thể điểm danh kêu toàn bộ gánh hát đi hát tuồng, nhiều là sẽ đối gánh hát tuấn tiếu hoa đán tiểu sinh động tay chân, tới tửu lâu trước. Gánh hát xinh đẹp hoa đán tiểu sinh đều làm tốt bị điểm xem chuẩn bị, đã tới tới sau. Ngụy thiếu đảo không điểm cái gì hoa đán tiểu sinh đi chơi, chỉ là vài lần lộ diện, nhìn đều cực không hảo chiêu chọc, không hổ là còn không có tiến eo sông. Liền trước đánh nằm liệt thứ tư ra huy thương đại thiếu, gánh hát sợ hắn rất sợ hãi, thình lình bị ngụy đại thiếu quát lớn, toàn bộ gánh hát tựa như không xong lôi đình thiên tai giống nhau. Hoảng loạn, ngụy thiếu tổng cộng điểm rất nhiều gánh hát, thay phiên tới sướng, như thế nào liền bọn họ bị bình một câu, đạp hư lỗ tai, đồ vật. Này, này bọn họ hôm qua cũng là như vậy sướng a. Nhưng mà ngụy thiếu nhưng không cùng con hát loại này hạ cửu lưu trung hạ cửu lưu giải thích ý. Tứ, tay áo khẩu rung lên, đã trầm khuôn mặt sắc đi ra cửa. Nhưng thật ra từ lầu hai diễn tỏa lại xuống dưới một người nam nhân, một cái lớn lên hết sức cao lớn, anh tuấn đến có vài phần tà kính nam nhân, trong tay quải bính roi ngựa, tâm tình tựa hồ cực hào. Các ngươi sướng của các ngươi, thần chuyển roi ngựa như là cùng ngụy thiếu một khối xuống dưới, trong tay roi vung lên cuốn mấy thỏi bạc nguyên đánh tới sân khấu kịch thượng. Sướng đến không tồi, thường, gánh hát càng hồ đồ, duy độc một bên đồng giảng đang nghe diễn thổ phỉ trước đương ra nhóm. Một cân nhắc, đánh lời hát cân nhắc ra điểm vị tới, xuất phát từ một chút kẹp ở lâu đại đương gia cùng Ngụy Thiếu chi gian cộng hoạn nạn tình nghĩa, trước thổ phỉ đầu lĩnh nhóm khó được cho này đó con hát hảo nhan sắc. Lâu đại đương gia thưởng của các ngươi liền cầm bái, hiện tại lập tức đem phía sau sổ con đổi một đổi. Bằng không để ý đầu của các ngươi, lâu đại đương gia cùng Ngụy Thiếu chi gian kia khẳng định vẫn là Ngụy Thiếu định đoạt. Sao sao sao sao sao sao vệ ếch vừa ly khai tửu lầu, âm thầm lập tức có tin báo hướng về phía eo sông trong thành Bất Đồng phủ trạch. Ngay sau đó, theo dõi người liền nhìn thấy, tức giận Ngụy Thiếu ra tửu lầu sau, hồ chiếc cỗ kiệu, lập tức hướng eo sông thành mấy cái náo nhiệt trà lâu đi. Đi qua trà lâu sau, lại đi eo sông mấy cái nổi tiếng nhất cửa hàng, đều không lâu lưu. Chỉ tùy ý thu vài món Hoàng Hà Biên mới có cá long ngọc sau, liền thu tay lại trở về tửu lâu, liền eo sông quan trọng nhất bến tàu cũng chưa đi, cũng không biết là này Ngụy Thiếu quá mức tự phụ, vẫn là có khác cái gì tính toán. Nhưng đối phương cực kỳ ngạo mạn là được hắn dọc theo đường đi xem. Cửa hàng danh hợp nhau tới hài âm rõ ràng là có mắt không tròng vương bát xem tuồng. Ếch ngồi đáy giếng chuột tịnh tùy tùng, theo dõi người cùng hắn xoay một đường. Cuối cùng liền lên vừa thấy, thiếu chút nữa khi phá cái bụng hóa ra đối phương đã sớm biết bọn họ ở trong tối nhìn chằm chằm. Hôm nay chuyên môn ra tới một chuyến, thuần túy là ra tới ghê tởm người. Giang hồ trên đường mới đến, luôn là muốn bị người nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm. Nào có Ngụy đại thiếu như vậy kiêu ngạo, trực tiếp xé rách ra mặt. Ngạo mạn, quá ngạo mạn, theo dõi người trùm bao tải đánh Ngụy Thiếu một đốn tâm đều có. Còn không thể không đem tin tức truyền quay lại cấp từng người lão gia, trong phủ lão gia nhận được hội báo, mặt đồng dạng một lục, như thế hành sự, đối phương trên người điểm đáng ngờ lớn hơn nữa, càng có 6-7 phân khả năng chính là người kia. Nếu Ngụy Thiếu đã biết bọn họ động tác nhỏ kia lại theo dõi cũng không có gì ý nghĩa. Eo sông một ít người đơn giản đem chính mình nhãn tuyến triệt trở về, chỉ còn chờ vài ngày sau, 6 đại gia tiệc tối thượng lại cùng Ngụy Thiếu đối mặt. Bám đuôi nhân thủ triệt hồi hơn phân nửa sau, eo sông người không chú ý tới, huy hành Ngụy đại thiếu đi qua cửa hàng. Ở kế tiếp, lục tục có chút cái ở nông thôn họp chợ người đi vào, thảo cao ăn Ngụy Thiếu, eo sông đông đầu, không chớp mắt khách điếm la lan chu vỗ đùi, đem mấy phong giấy dầu mật tin đổ ra tới, thật bắt được có thể nghĩ ra như vậy tổn hại người biện pháp. Đem tin tức truyền ra tới, vệ thiếu nghiêu bước, quá thiếu đạo đức, bên sườn giải nguyên chân ho khan một tiếng. Nhắc nhở La Lan Chu bên này còn có trung tâm một đội thành viên tồn tại, 2333 vệ thần là thật sự. Tổn hại kia câu đối ta đều muốn cười có mắt không tròng vương bát sướng tuồng. Ếch ngồi đáy giếng chuột tịnh tùy tùng, mắng đến quá tàn nhẫn ha ha ha ha, theo dõi nhìn chằm chằm đến bị người mang theo ở chính mình. Hai đầu bờ ruộng xoay một vòng lớn còn không có phản ứng lại đây. Kia nhưng còn không phải là hạt chuột giống nhau sao? Bất quá vệ thần là thật sự nghiêu, xem bọn họ phân thành hai lộ một minh một ám. Vệ thần bên này bị nhìn chằm chằm vô cùng, cũng không biết muốn như thế nào truyền tin tức. Không nghĩ tới vệ thần còn có thể chơi chiêu thức ấy. Eo sông địa đầu xa chỉ đương hắn là ở khai trào, không nghĩ tới là ở truyền tin tức. Mất công vệ thần nhanh tay đem tin kẹp cửa hàng quầy khe hở. Cửa hàng trưởng quầy tiểu nhị đều ở đài sau, sẽ không đi xem nhà mình hướng ra ngoài quầy phùng. Sau lại La Lan Chu bọn họ lại có thể đứng ở quầy ngoài trực tiếp đem tin sờ đi. Tới tới lui lui như vậy nhiều người, cũng không thể tưởng được sẽ có người đem mật tin ném cửa hàng hải. Nhiều người như vậy theo dõi Ngụy Thiếu, liền tính gặp được hóa trang La Lan Chu bọn họ, đều cảm giác muốn cảm thấy là mặt khác gia phái lại đây nhìn chằm chằm La Lan Chu tấm tắc bảo là đem vệ ếch truyền ra tin tức bãi ở trên bàn đầu, cũng không biết trung tâm một đội vệ đội trưởng là như thế nào làm được. Rõ ràng cả ngày đãi ở tửu lầu, chọn kịch gánh hát nghe bình thư, nhưng sờ đến tin tức lại cùng bọn họ bên này không phân cao thấp đưa tới mật tin. Vệ ếch điểm ra eo sông sáu đại gia nhất cổ quái mấy nhà, làm cho bọn họ đến yến hội trước thời gian. Nhiều đi tra xét, bên này giải nguyên chân cùng La Lan Chu phân tích vệ ếch truyền lại tin. Tức, miễn cưỡng còn có chút tinh anh chuyên viên Phạm Nhi, mà mặt khác một đầu. Eo sông đại tập thời gian càng ngày càng gần. Vào đêm sau, eo sông ngoài thành đầu đều còn có ngọn đèn dầu lập lòe, liền tại đây ánh đèn lắc lắc ban đêm. Có người sờ soạng đến gần rồi ngụy đại thiếu bao xuống dưới tửu lầu. Người nọ tránh ở phó bản cốt chuyện vai ác boss ngụy đại thiếu tửu lầu phụ cận, vẫn luôn chờ đến đêm nhập canh ba mới sờ đến ngụy đại thiếu trụ thượng phòng ngoại. Liền ở hắn thuần thục mà ẩn núp tiến thượng phòng, móc ra gậy gộc cùng mê đầu cháo, hướng tới ngụy thiếu giường một gậy gộc nện xuống đi thời điểm phần phật một tiếng, thượng phòng đằng nổi lên ánh nến. Gậy gộc vừa muốn nện xuống đi, Vương Hãn Phỉ một tiếng, ngọa tàu. Buột miệng thốt ra, không chờ hắn đôi mắt từ hốc mắt bay ra tới. Trên giường căn bản không ngủ vai ác boss cốt truyện mấu chốt nhân vật ngụy đại thiếu đã dứt khoát. Lưu loát, một đao bối nện ở hắn chán thượng, gõ đến dứt khoát lưu loát. Không chút nào nương tay. Hơn nữa tạp đến tựa hồ so ngày thường còn muốn tàn nhẫn. Tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, vô dụng lưỡi dao là ta cuối cùng ôn nhu phòng livestream. May mắn đi, không phải nào đó tình nhân cũ ở đây thăng tiết thần đậu lão bà đậu quá mức. Trả giá huyết đại giới thăng thăng nhưng mà thần quá tiết quá biến thái. Lão bà càng tốt ăn, giờ PGVX, ngoặc kép, bổn ngày chuột đi ngang qua vệ ếch bên người. Đều đến bị đá hai chân trường, tâm lôi cư nhiên sẽ bị che chắn. Phục, lục dây dây, sao, đuôi phân nghiêu on wikidick, sao. Hết chương.